Vô địch kiếm vực, chương 1592, đạo bào lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ xưa tu hành giả, Dương Diệp nói, huyền giả sao? Cùng Kỳ lắc đầu, bọn họ tu hành phương thức cùng mảnh này thế giới, bao quát ngân hà hệ trung thiên vũ trụ những người đó cũng không giống nhau. Bọn họ là một loại khác, tu hành phương thức, bất quá, trăm sông đổ về một biển, mọi người theo đuổi đều là lực lượng. Theo đuổi đều là trường sinh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Cùng Kỳ. Lúc này đây ta muốn trở về ngân hà hệ, ngươi là phải về cái kia đại thiên vũ trụ, hay là theo ta đi trung thiên vũ trụ? Trung thiên vũ trụ, Cùng Kỳ trả lời không chút do dự nào. Dương Diệp hiếu kỳ nói, vì sao, hồi không đi đại thiên vũ trụ? Cùng Kỳ đạo, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Cùng Kỳ nói, kỳ thực, ngân hà hệ cùng nơi này thế giới giống nhau. Ngươi muốn từ tiểu thiên vũ trụ đến trung thiên vũ trụ, cần thừa nhận thiên kiếp. Đồng dạng, theo trung thiên vũ trụ đến đại thiên vũ trụ, cũng cần thừa nhận thiên kiếp. Cái loại này thiên kiếp, cũng không giống như những thứ này thế giới thiên kiếp. Cái loại này thiên kiếp, thật rất khủng bố. Đừng nói bây giờ ta, coi như là thời kỳ tột cùng ta đây, đều không hoàn toàn chắc chắn trông quá. Ngân hà hệ cũng có thiên đạo, Dương Diệp hỏi, đương nhiên, Cùng Kỳ nói. Mỗi cái thế giới đều có thiên đạo, chẳng qua là có mạnh và yếu mà thôi. Người bạn kia tiểu thiên, kỳ thực, nàng thuộc về ấu niên kỳ, hơn nữa, nàng còn không có hình thành đạo của mình. Nếu không, nàng căn bản không cần mượn dùng vạn vật lực. Dương Diệp khẽ lắc đầu, mặc kệ cái này, người phải cùng ta đi ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, nói chuyện cũng tốt, ta đang cần giúp đỡ. Cùng Kỳ thực lực hay là phi thường cường đại. Đặc biệt Cùng Kỳ thực lực bây giờ còn chưa triệt để khôi phục. Một ngày Cùng Kỳ thực lực triệt để khôi phục, bình thường chí cảnh cường giả khẳng định không phải nó đối thủ. Cùng Kỳ gật đầu, sau đó nói, để cho ta và ngươi cái kia trong tháp đi. Như vậy, ta khôi phục độ hội nhanh rất nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, ngươi trước đây không phải không đi vào sao? Cùng Kỳ nói, cường giả nhiều lắm, đặc biệt ngươi muốn đi ngân hà hệ, cái kia địa phương. Chân chính ngọa hồ tàng long, ta nhất định phải khôi phục toàn bộ thực lực, nếu không, không chừng cái nào thiên. Ngày, sẽ bị nhân gia giết chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, lấy thực lực của ngươi bây giờ đi với ta Dương gia, quả thực rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi cũng vậy, thực lực của ngươi bây giờ, còn quá yếu, nỗ lực mạnh mẽ đi. Cùng Kỳ nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp tiến nhập hồng mông tháp bên trong. Mạnh mẽ. Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, hắn quả thực cần muốn trở nên mạnh mẽ. Không nói Dương gia, chính là U Minh Điển cùng lúc trước bị Dương Huyên diệt hết cái kia Lâm gia, đều không phải là hắn có thể đủ chống lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ trở về Dương gia, đừng nói đi cứu Tiểu Thiên, chính là cái mạng nhỏ của mình đều sẽ nhập vào. Tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể, phân thân đi tới đệ tam tầng trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện chỉ có hai người, theo thứ tự là Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Này lúc, An Nam Tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, ở đỉnh đầu nàng, một cái người tí hon màu vàng đang không ngừng luyện tập võ nghệ lấy. Truyền thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước An Nam Tĩnh cũng chưa hoàn toàn hấp thu hết võ thần truyền thừa, bởi vì đây, An Nam Tĩnh ở vào đến trong này về sau, mà bắt đầu chuyên tâm hấp thu võ thần truyền thừa. Có thể nói, làm An Nam Tĩnh triệt để hấp thu hết võ thần truyền thừa về sau, thực lực của nàng sẽ đạt được một cái bay vọt về chất. Mà Hiểu Vũ Tịch đã ở tu luyện, Dương Diệp cũng không có quấy rầy hai nữ, hắn ly khai hồng mông tháp, vừa định ly khai, cái này lúc, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên run rẩy động, sau một khắc, Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi bây giờ, Dương Huyên hỏi, Dương Diệp lắc đầu, ta còn muốn đi một cái địa phương, nơi nào? Dương Huyên hỏi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. U Minh Điện, U Minh Điện ở vào U Minh Hệ. U Minh Hệ là U Minh Điện địa bàn, đã từng U Minh Điện điện chủ tiêu thất về sau. U Minh Hệ bắt đầu tứ phân ngũ liệt, chẳng qua ở mới điện chủ xuất hiện về sau. U Minh Hệ hiện tại đã nhất thống. Một ngày về sau, Dương Diệp đi tới U Minh Hệ. Đi tới U Minh Hệ về sau, Dương Diệp rốt cục minh bạch U Minh Điện vì sao phải đi xâm lược Thiên Tuyền Hệ. Bởi vì, này U Minh Hệ linh khí thật quá mỏng manh, so với Thiên Tuyền Hệ, kém không phải một điểm hai điểm, có thể nói, tối đa trăm năm, U Minh hệ linh khí thì sẽ hoàn toàn khô kiệt, nhưng sau trở thành một mảnh vũ trụ tĩnh mịch. U Minh Điện, Dương Diệp một thân một mình đi tới U Minh Điện, cái này U Minh Điện cũng không phải là Thiên Thiên Đại Lục, chính là cái kia U Minh Điện, nơi này U Minh Điện, là chân chánh U Minh Điện, bên ngoài đại điện, dài đến gần 10.000 trong, lại là xây dựng ở cao tới mấy vạn trượng dãy núi bên trên. Khí phái, phi thường khí phái, Dương Diệp vừa xong U Minh Điện chân núi xuống, một gã hắc bào nhân liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không biết các hạ xuống đây ta U Minh Điện làm chi? Nghe vậy, Dương Diệp minh bạch, U Minh Điện đã biết rồi thân phận của hắn. Dương Diệp nói, làm phiền thông báo Hạ Quý Điện điện chủ, đã nói Dương Diệp đến đây bái phòng. Hắc bào nhân trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Hơi chờ, nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Qua không sai biệt lắm 10 hơi, hắc bào nhân xuất hiện lần nữa ở tại Dương Diệp trước mặt. Đi theo ta, nói xong, bên ngoài xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở xa chỗ. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo hắc bào người đi tới một gian trước đại điện. Hắc bào nhân làm một cái thủ hiệu mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tiến vào đại điện bên trong. Đại điện rất lớn, thế nhưng lúc này ở trong đại điện cũng chỉ có một người, chính là cái kia U Minh Điện điện chủ. Cùng lúc trước giống nhau, hắn vẫn không pháp xem rõ ràng mặt của đối phương. Có việc, U Minh Điện điện chủ đột nhiên mở miệng, Dương Diệp nói, ta muốn trở về Dương gia, thế nhưng, ta thế đơn lực bạc, ta hy vọng U Minh Điện giúp ta. Hắn không phải một cái người ngu xuẩn, hắn sẽ không trở về liền cùng toàn bộ Dương gia đối kháng, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn muốn thu được một bộ phận người nhà họ Dương chống đỡ, chỉ có như đây, hắn mới có thể cùng cái kia Dương Yên còn có Dương Đan Thanh đối kháng. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn cần có ngoại viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn theo Dương Huyên nơi nào biết được, từng cái tại ngoại lịch luyện Dương gia con cháu đều có chính mình thế lực. Mà những thứ này thế lực, đều muốn là hắn nhóm tới tranh đoạt thế tử vị trợ lực lớn nhất. Bởi vì Dương gia ngoại trừ tranh đoạt thế tử vị những thứ kia Dương gia con cháu bên ngoài, còn lại người nhà họ Dương là không thể tham dự thế tử vị tranh đoạt. Đây là vì bảo đảm tính công bình, cũng là vì phòng ngừa Dương gia nội bộ phân liệt. Đương nhiên, ngầm Dương gia những người đó vẫn sẽ đứng thành hàng, chỉ là không thể ngoài sáng tương trợ. Nói tóm lại, tham dự thế tử vị tranh đoạt Dương gia con cháu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính mình thiết lập thế lực, hoặc kéo ngoại viện, cũng là thực lực một loại. Lúc này đây Dương Diệp tìm đến U Minh Điện, chính là hy vọng có thể thu được U Minh Điện tương trợ. Đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ, bất quá, như vậy quá mệt mỏi. Hơn nữa, hắn mục đích chủ yếu là cứu Tiểu Thiên, nếu có U Minh Điện tương trợ, hy vọng của hắn hội lớn hơn nhiều rất nhiều. Điện Trung, trầm mặc nhất chớp mắt, U Minh Điện điện chủ đột nhiên nói. Dựa vào cái gì? Dương Diệp nói, người không muốn để cho U Minh Điện tiến nhập đổi cao cấp bậc vũ trụ sao? Hiện tại, các ngươi có một cái cơ hội, vậy chính là ta, các ngươi có thể đi qua ta, tiến nhập đổi cao cấp bậc vũ trụ. Cũng có khả năng đi qua ngươi, để cho ta U Minh Điện ở nơi này thế gian tiêu thất, không phải sao? U Minh Điện điện chủ đạo, Dương Diệp. Dương gia thực lực, người đều rất tinh tường, ta U Minh Điện tuy là không yếu, nhưng so với Dương gia mà nói, còn kém xa tít tắp. Dương gia thế tử tranh, người cạnh tranh thắng còn tốt, thế nhưng, người nếu bị thua đâu? Một ít hoàng thất hoàng vị tranh, phàm là thua những thứ kia hoàng tử, có mấy cái có kết quả MHVPO tốt. Mà Dương Diệp ngươi nếu là thua, Dương gia thắng vị kia thế tử, sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ bỏ qua ta U Minh Điện sao? Dương Diệp nhìn thẳng U Minh Điện điện chủ. Nhưng nếu như ta muốn thắng đâu, ta như trở thành Dương gia thế tử, người U Minh Điện chính là có thể trực tiếp tiến nhập Ngân Hà Hệ, thậm chí toàn bộ rời đến Ngân Hà Hệ, đến thì lại thêm trên. Lên, Dương gia trợ giúp, người U Minh Điện rất nhiều người đều muốn đạt được chí cảnh cường giả, không phải sao? Người dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể thắng? U Minh Điện điện chủ phản vấn. Người dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể thắng? Dương Diệp phản vấn, U Minh Điện điện chủ đi về phía trước một bước, là ngươi muốn thuyết phục ta, mà không phải ta muốn tới giúp ngươi thuyết phục tự ta, minh bạch. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, mặc kệ ta nói cái gì, đều không trọng yếu, quan trọng là, ngươi có tin ta hay không, không phải sao, thực lực của hắn, phải nói toàn bộ của hắn, U Minh Điện Điện Chủ hẳn là đều biết, bởi vì đây, hắn nói không hữu dụng gì, quan trọng là, nhân gia có tin hay không hắn, nếu như tin, hắn cái gì cũng không cần nói, U Minh Điện Điện Chủ đều sẽ tuyển trạch hợp tác với hắn. Mà như nhân gia trong lòng không tin hắn, cảm thấy hắn không thể tranh đấu thế tử vị, vậy hắn ở chứng minh như thế nào mình cũng không có ý nghĩa. Đại điện bên trong trầm mặc lại, một khắc đồng hồ về sau, U Minh Điện Điện Chủ đạo. Hợp tác vui vẻ, nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía U Minh Điện Điện Chủ, trầm mặc khoảng khắc về sau, hắn nói. Hợp tác vui vẻ, nói xong, Dương Diệp xoay người ly khai U Minh Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp đi về sau, cái kia Phạm Âm Vũ đột nhiên xuất hiện ở U Minh Điện Điện Chủ bên cạnh. Phạm Âm Vũ nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, nói. Người đối với hắn có lòng tin. U Minh Điện Điện Chủ lắc đầu. Hắn tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng ở cái kia Dương gia bên trong, cũng không tính là đứng đầu nhất. Hiểu, Phạm Âm Vũ gật đầu. Như hắn nói, lúc này đây đối với ta U Minh Điện mà nói, là một cái kỳ ngộ, một cái tiến nhập cao cấp hơn vũ trụ kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ, đáng giá chúng ta đánh cuộc một keo. U Minh Điện Điện Chủ gật đầu, quả thực đáng giá chúng ta đổ, bất quá, ta sở dĩ đáp ứng, là bởi vì hắn làm người, người này trọng tình, chỉ cần ta U Minh Điện không phụ hắn, hắn định sẽ không trước phụ ta U Minh Điện. Quả thực, Phạm Âm Vũ nói, người này làm việc, chú ý vấn tâm không thẹn, ta U Minh Điện cùng với hợp tác. Ngược lại không cần lo lắng hắn ra về. Xuống phía dưới chuẩn bị một chút đi. U Minh Điện Điện Chủ đạo. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, muốn đi xuống, mà lúc nàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì, sau đó nói, có một chuyện khốn hoặc ta hồi lâu cũng xin Điện Chủ báo cho. Nói, U Minh Điện Điện Chủ đạo, Ti U Điện Chủ nàng đến cùng đi đâu? Phạm Âm Vũ hỏi. Ti U Điện Chủ dĩ nhiên chính là U Minh Điện trước đảm nhiệm Điện Chủ. U Minh Điện Điện Chủ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Đi tìm một người, người nào, một gã người xuyên đạo bào lão giả, cách trương.